Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 286, Chikako Công Chúa. Nơi này chính là phủ Daimyo A. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tốc độ cao nhất đi đường phía dưới. Trời chiều vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống xong. Hắn liền đã chạy tới hỏa quốc trung tâm phủ Daimyo. Ở ngoài thành lúc, hắn trước dùng Byakugan điều tra một phen. Cái này phủ Daimyo cũng không rình mò đệ nhất thế giới đại quốc hỏa quốc thủ đô. Lận chiếm diện tích, liền làng lá cũng không sánh nổi. Phồn hoa trình độ càng là mấy lần không thôi. Nhất là cái kia rõ ràng phong tục quảng trường vực. Thậm chí cũng không thể kêu đường phố. Đó chính là cái phong tục tiểu trấn. Chỉ là Byakugan quan sát qua đi, hắn liền phát hiện không xuống hơn ngàn ninja. Nơi này là hỏa quốc thương nghiệp kinh tế trung tâm chính trị. Tự nhiên mỗi ngày đều có rất nhiều nhân viên lui tới. Mà làm thuê dòng ninja cũng đồng dạng sẽ rất nhiều ẩn hiện. Hyuga Yoru tiến vào phủ Daimyo không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Tại hỏa quốc, thẻ thông hành cũng không bằng hắn Konoha băng đô bảo vệ dùng tốt. Trực tiếp đi Daimyo cung điện tốt. Tranh thủ thời gian dàn xếp lại. Sau đó để ốc sen đem ta thông linh trở về ôm thơm ngào ngạt tỉ tỉ ngủ ngon. Chấm ngoặc kép, Yoru không có một chút lưu lại. Càng không có lại hướng phong tục tiểu trấn bên kia nhìn một chút. Tiến thẳng một mạch, đến hoa tâm, a hừ, đến cửa cung, ninja làng lá, tiếp Daimyo nhiệm vụ mà đến. Hắn trực tiếp đối cửa cung hai bên binh lính bình thường lấy ra nhiệm. Vụ chứng minh, liền có hai cái binh sĩ cực độ cung kính mang theo hắn đi vào. Tôn kính Konoha thượng nhẫn, Sugonin Junishi, thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ, trụ sở ở chỗ này, mời ngài trước dàn xếp lại. Ta sẽ xin chỉ thị Chikako công chúa. Nhìn nàng hôm nay là hay không nguyện ý gặp ngài. Binh sĩ đem hắn dẫn tới một mảnh cung điện sang. Trọng phía trước, đã có thị nữ chờ đợi ở đây. Nhưng Hyuga Yoru lại nhíu nhíu mày. Xin chỉ thị công chúa. Không phải Daimyo sao? Còn có, thấy ta còn muốn nhìn nàng tâm tình. Không phải hắn vô lễ. Ngược lại là Daimyo vô lễ. Không những chính mình không xuất hiện, thế mà còn để công chúa tiếp đãi. Konoha tinh anh thượng nhẫn không đến mức điểm này bài diện đều không có. A, xin đừng nên sinh khí. Là như vậy, chấm ngoặc kép, binh sĩ kia vội vàng cung kính khom lưng. Daimyo tại 3 năm trước đây đều đem chính vụ đều giao cho Chikako công chúa. Cho nên hiện tại là công chúa đại nhân chấp chính. Nàng không lập tức thấy ngài là bởi vì công chúa nàng không thích được bảo hộ. Cho nên đã thật lâu chưa từng thấy thủ hộ 12 sĩ. Lần này ngài đến cũng cho chúng ta thật bất ngờ. Hyuga Yoru nhếch miệng, xem ra không phải Daimyo yêu cầu, mà là đệ tam vì đem hắn điều đi chủ động làm ra nhiệm vụ a. Vậy được a, các ngươi tùy ý, công chúa cũng tùy ý, ta không có vấn đề. Hyuga Yoru quay người liền hướng an bài cung điện đi đến. Hắn là thật không quan trọng. Dù sao vô luận là Daimyo vẫn là công chúa. Cần thiết thời điểm, hắn đều có thể thay vào đó. Tôn kính thượng nhẫn, đây là ngài cung điện. Tại thị nữ dẫn đầu xuống. Hyuga Yoru tham quan cho chính mình an bài địa phương. Toàn bộ mà nói vẫn là rất hài lòng. So Hyuga muốn xa hoa thoải mái dễ chịu nhiều lắm. Ân, cũng không tệ lắm. Hắn nhẹ gật đầu, hỏi thị nữ bên người. Đúng rồi, mặt khác thủ hộ ninja đâu? Thị nữ sửng sốt một chút, có chút lúng túng nói. Bởi vì 3 năm đều không có việc gì làm. Bọn họ hiện tại không ở tại nơi này. Đều làm chuyện của mình đi. Trừ phi công chúa triệu hoán. Nếu không sẽ không tới. Hyuga Yoru là thật kinh ngạc. Cái này công chúa lá gan rất lớn nha. Thật sự không sợ bị ám sát bắt cóc cường gì đó. Các ngươi công chúa cũng không sợ gặp phải nguy hiểm không? Hắn hiếu kỳ nói. Thị nữ trên mặt hiện lên vẻ sùng bái. Công chúa nàng cũng là một vị rất lợi hại ninja. Mới sẽ không có nguy hiểm đây. Các ngươi công chúa là ninja. Hyuga Yoru nhíu mày lại. Cái này tình huống như thế nào? liền tính hắn kiếp trước ký ức dần dần làm mơ hồ không ít, cũng không đến mức nhớ lầm cái này. Đến cùng ở đâu ra ninja công chúa? Sẽ không Daimyo đã bị bắt cóc đi? Chờ chút, trong đầu hắn bỗng nhiên có linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Công chúa, Chikako công chúa, Hyuga Yoru đưa mắt lên nhìn, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm thị nữ. Nói cho ta, các ngươi công chúa tên gọi là gì? Thị nữ phảng phất điện giật đồng dạng bị dọa ở. Công chúa, kêu, Chikako, Chikako công chúa, chấm ngoặc kép, ta hỏi chính là tên đầy đủ. Hyuga Yoru tiến lên một bước ép hỏi, đồng thời trong lòng cuồng loạn, bất chi bất giác song quyền nắm chặt, cực độ khẩn trương. Công chúa tên đầy đủ, tên đầy đủ, chấm ngoặc kép. Thị nữ biết rõ vấn đề này có chút mạo phạm, nhưng bị khí thế của hắn chấn nhiếp, căn bản không dám nghịch lại, rất nhanh liền lắp bắp nói, Chikako, Chikako Yukime, chấm ngoặc kép. Oanh, phảng phất một đạo kinh lôi trong đầu nổ tung, đem Hyuga Yoru cả người nổ chóng mặt. Chikako Yukime, Chikako Yukime, Chikako Yukime, Daimyo công chúa kêu Chikako Yukime. Cái này không phải liền là Sunet lúc trước giả trang thân phận. Không đúng, Yoru hung hăng vỗ vỗ cái trán, để chính mình tỉnh táo. Nếu như Sunet thật là công chúa, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Daimyo là phụ thân nàng. Đây cũng quá kéo điểm. Chấm móc lửng, có lẽ thật chỉ là nàng biết Daimyo công chúa danh tự, cho nên mới bốc lên dùng xuống. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hyuga Yoru không dám cho chính mình quá cao chờ mong. Hô hô, chấm ngoặc kép, hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, nhẹ nhàng chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim. Vô luận phải hay không phải, tự mình đi thăm dò một cái liền biết. Byakugan, thấu thị tầm mắt mở ra. Hyuga Yoru rất nhanh tìm tới trung ương đại điện, nơi đó rõ ràng ngay tại xử lý chính vụ, mà ngồi cao tại chủ vị nữ nhân kia không phải Sunet, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng nàng trong cơ thể khổng lồ chakra lượng. Hyuga Yoru tâm lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Bạch, thân ảnh của hắn nháy mắt theo cung điện bên trong biến mất, đem thị nữ kia giật nảy mình. Rất nhanh, Yoru bóng dáng liền xuất hiện ở trung ương đại điện bên ngoài. Đại điện bên trong rõ ràng tại tranh luận cái gì, đều là chút quốc kế dân sinh sự tình. Hyuga Yoru không có hứng thú, nhưng hắn phát hiện chủ vị cái kia nghiêng dựa vào trên ghế ngồi nữ tử hiển nhiên cũng không có hứng thú, bởi vì nàng liền con mắt đều là nhắm, chỉ có những người khác thảo luận xong hướng nàng trưng cầu ý kiến thời điểm, nàng mới sẽ gật đầu hoặc là lắc đầu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cười khẽ âm thanh, vì nhắc nhở tất cả mọi người hắn đến, mà đây là canh giữ ở ngoài điện binh sĩ mới phát hiện hắn. Bước lên phía trước ngăn lại, nhìn chằm chằm bộ dạng, ngươi là ai? Konoha thượng nhẫn, tân nhiệm Sugonin Junishi, thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru chỉ chính mình băng đô bảo vệ, liền phối hợp đi vào. Chờ một chút, chờ chúng ta hướng công chúa điện hạ báo cáo. Chấm ngoặc kép, các binh sĩ lập tức cẩn thận rất nhiều. Không cần, tất cả mọi người đã thấy ta, chẳng lẽ còn sẽ đuổi ta đi? Hyuga Yoru bước chân không ngừng, trực tiếp bước vào đại điện. Hai bên những đại thần kia không nhịn được vì hắn cuồng vọng cử chỉ nhíu mày. Nhưng lại bởi vì hắn Konoha băng đô bảo vệ còn có câu kia Konoha thượng nhẫn, không dám nói lời nào. Nhưng Yoru trong mắt căn bản không có bọn họ. Hắn chỉ là từng bước một hướng chủ vị đi đến, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng cái kia đã mở to mắt, đồng thời hai mắt đờ đẫn nữ tử. Công chúa điện hạ, không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không thấy ta đây? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.